nhưng cũng chưa phát hiện bóng dáng của hung thủ. Bởi vậy chúng tôi lại phân tích hung thủ có thể đã lẩn trốn, liền thông báo cho các đơn vị anh em trong tỉnh tình tiết vụ án, tìm kiếm hiệp trợ, nhưng cuối cùng vẫn chưa bắt được hung thủ. Cho đến hôm nay, vụ án vẫn còn treo đó. Vụ cướp ngân hàng. Sau đó, chúng tôi trong phạm vi toàn bộ thành phố nhằm vào những người có tiền án tiền sự phạm tội được thả, triển khai điều tra kiểu trải lưới, đồng thời còn bố trí hành động chuyên nghiệp tập trung tiến đánh các vụ án trộm cướp, nhưng cũng chưa phát hiện bóng dáng của hung thủ. Bởi vậy, chúng tôi lại phân tích hung thủ có thể đã lẩn trốn, liền thông báo cho các đơn vị anh em trong tỉnh tình tiết vụ án, tìm kiếm hiệp trợ, nhưng cuối cùng vẫn chưa bắt được hung thủ. Cho đến hôm nay, vụ án vẫn còn treo đó. Sắc mặt Tống Kim Thành tối xuống, giọng điệu nặng nề nói: đã nhiều năm như vậy rồi, cây súng kia vẫn luôn ghi dấu trong lòng tôi. Mỗi lần nhớ tới nó đều có một loại cảm giác thấp thỏm và bối rối không nói nên lời, sợ nó thình lình nhảy ra tổn thương người vô tội. Tôi tin lãnh đạo nhóm chuyên gia năm đó, thầy Ngô, trưởng bộ chi viện của các cô cậu hôm nay, cũng cùng lo lắng giống tôi. Ông cụ vì cây súng kia nán lại cho chúng tôi 3 tháng. Những năm này cũng thường cách một khoảng thời gian sẽ gọi điện thoại sang hỏi tiến triển điều tra. Tống Kim Thành dừng lại câu chuyện, sắc mặt bi thương, bầu không khí hội nghị có vẻ dị thường nặng nề. Chốc lát, ông ta cố gắng nhếch khóe miệng làm ra dáng vẻ phấn chấn nói: chư vị đang ngồi đây mặc dù đều rất trẻ tuổi, nhưng danh tiếng phá án tôi đã sớm nghe thấy. Hơn nữa cục trinh sát hình sự vào lúc này phải có các cô cậu tới, cũng đủ thấy lãnh đạo cục coi trọng chư vị. Cho nên tôi cũng không nói gì thêm nữa, nhất định toàn lực phối hợp với công tác của các cô cậu. Cần tôi làm gì cứ gọi, tôi tin dưới sự chung sức hợp tác của giữa chúng tôi, nhất định có thể phá được vụ án lần này. Án cướp ngân hàng xưa nay được hệ thống cảnh sát xem là vụ án quan trọng hàng đầu, mặc dù số nạn nhân có thể không so sánh được với những vụ án biến thái hàng loạt, nhưng từ góc độ nguy hại trật tự xã hội mà nói lại tồi tệ hơn. Và lại vụ án này súng gây hại cho nạn nhân lại đến từ súng cảnh sát, tầm quan trọng của vụ án và mức độ được chú ý không cần nói cũng biết. Từng thành viên của tổ chi viện đều có thể ý thức được trọng trách trên người có bao nhiêu nặng nề. Trong lòng Cố Vi Vi cũng không khỏi nặng trĩu, có lòng dị thường ngổn ngang, có nóng lòng muốn thử, càng có vài phần thấp thỏm. Sau khi cô nhìn thấy sự trầm tĩnh và kiên định trước sau như một tràn đầy trong mắt Hàn Ấn, trong nháy mắt cô đã tìm về được trạng thái mạnh mẽ tràn đầy, bắt đầu bố trí nhiệm vụ. Tổng đội trưởng, công tác tìm kiếm phía tổ chuyên án vẫn dựa theo bố trí của các anh lúc trước tiến hành. Chúng tôi bên này cần anh sắp xếp nhân thủ hiệp trợ thầy Hàn Ấn và Tiểu Đỗ đến hiện trường làm mô phỏng tội phạm, lại phái thêm một người đưa tôi và Tiểu Mỹ đi gặp gia đình nạn nhân. Hiện trường phạm tội. Phòng giao dịch ngân hàng xảy ra vụ án nằm trong một khu dân cư kiểu cũ, người ở dày đặc. Phía bắc con đường chính tiểu khu đi về hướng đông tây, đối diện là một tòa chung cư lớn. Tay phải cũng chính là phía tây ngân hàng, cách khoảng 20 mét có một giao lộ hình chữ thập. Cách cổng chính ngân hàng đường xéo xa khoảng 7-8 thước. Gần vị trí giữa đường cái là vết dây trắng cố định buộc vòng quanh vị trí nạn nhân trúng đạn ngã xuống cùng đường viền. Chung quanh để lại một vũng máu màu đỏ sẫm, mặc dù một số gần như đã khô, nhưng vẫn có thể khiến Hàn Ấn và Đỗ Anh Hùng mơ hồ cảm nhận được một luồng sát khí nghiêm nghị. Khi xảy ra vụ án, vợ của nạn nhân đang ngồi trong xe taxi đậu ven đường chờ anh ta. Tống Kim Thành cùng đi đến hiện trường, chỉ vào ngã rẽ đối xéo với ngân hàng nói: nạn nhân rút tiền xong, khi băng xéo qua đường, tiền cơm từ cạnh sườn anh ta cũng chính là từ đối diện ngân hàng nhảy ra, nã một phát súng vào bên đầu anh ta, sau đó túm lấy túi du lịch trên tay anh ta, xoay người trốn vào trong khu dân cư. Tống Kim Thành xoay người chỉ vào con hẻm chính giữa hai tòa dân cư ngược hướng với ngã rẽ nói: hắn chính là từ chỗ đó chạy thoát. Hàn Ấn gật đầu, theo hướng Tống Kim Thành chỉ nhìn trong chốc lát, cho rằng con hẻm cách điểm đấu súng khoảng 50 mét, sau đó ven đường cảnh giới đi về phía con hẻm. Tống Kim Thành và Đỗ Anh Hùng đi theo sau. Từ con hẻm xuyên qua một dãy tòa nhà, Hàn Ấn phát hiện phương hướng hung thủ có thể lẩn trốn rất nhiều. Mặt đông, tây, nam đều có giao lộ có thể lựa chọn, liền cau mày hỏi: "Đội trưởng Tống, tình hình đường xá quanh khu vực dân cư này thế nào?" "À, việc này hôm qua chúng tôi đã thống kê. Dùng ngã rẽ sườn tây ngân hàng làm ranh giới, hướng phía nam cũng chính là hướng dọc, phải qua 9 dãy tòa nhà dân, khoảng cách đường thẳng hơn 200m, có một con đường chính của thành phố hướng về phía đông, khoảng cách đường thẳng hơn 400m, có một con đường phụ." Tống Kim Thành nói. "Tình hình xe cộ lưu thông thế nào?" Hà Đấn hỏi tiếp. "Không tốt." Tống Kim Thành kéo dài giọng nhấn mạnh nói: "Đây là khu dân cư cũ, dân cư khá dày đặc, đường xá xung quanh cũng lâu năm thiếu tu sửa. Hơn nữa, giữa tuyến đường chính và tuyến đường phụ vừa mới nói còn giao nhau bởi một cây cầu vượt, cho nên dưới tình huống bình thường, tình trạng tắc đường đặc biệt nghiêm trọng." "Vậy có phải cũng kéo dài thời gian các anh tới hiện trường đúng không?" Đỗ Anh Hùng hỏi. "Thế thì không có." Đỗ Kim Thành lắc đầu tự tin nói. "Đồn công an phường cách đây rất gần. Hơn nữa, sau khi nhận được báo nguy của ngân hàng, trong cục đã khởi động đề án khẩn cấp trước. Nói vậy các cậu cũng hiểu rồi. Từ sau khi xảy ra án cướp hàng loạt Chu Khắc Hoa, các đội ngũ cảnh sát địa khu tỉnh lỵ đều đặc biệt tăng mạnh sách lược diễn luyện ứng phó với các vụ án trọng đại. Có thể nói là dù phản ứng khẩn cấp hay không thì liên quan đến bố trí đều cực kỳ nhanh chóng và nghiêm ngặt. Chỉ tiếc là đã để cho tên cướp chạy thoát. Xem tuyến đường chạy trốn của thằng oắt này, không biết hắn gan lớn tày trời sớm làm tổ trong những ngõ nhà gần đây không?" Đỗ Anh Hùng vô thức nhìn hai bên nói. "Chúng tôi cũng nghi ngờ như vậy, đã phái nhân thủ đuổi theo điều tra các tòa nhà." Tống Kim Thành nhìn Hàn Ấn nói. "Thầy Hàn, ngài nghĩ sao?" "Có khả năng nhất định." Hàn Ấn cũng nhìn quanh khắp nơi, như có điều suy nghĩ cẩn thận nói. Tiếp theo xoay người đi xuôi theo con đường nhỏ trước tòa dân cư đi về hướng tây. Hàn Ấn đi tới giao lộ, bước trên ngã rẽ giao với con đường trước cửa ngân hàng kia, ngoẹo phải đi thẳng. Mãi đến khi vòng trở về ngã rẽ mới dừng lại. Anh nhìn chằm chằm ven đường sát ngã rẽ, trầm ngâm chốc lát nói: "Đội trưởng Tống, lúc ấy xe taxi dừng ở đây sao? Vợ nạn nhân có phản ứng gì không?" "À đúng, xe đậu ở đây." Tống Kim Thành cũng tiện tay chỉ vào bên cạnh nói: "Vợ anh ta và tài xế xe taxi đều sợ hãi. Khi ấy chúng tôi đưa hai người họ về đội ghi chép, hai người vẫn còn run bần bật." "Cô ta có nói sao họ lại chọn ngân hàng này để rút tiền không?" "Phòng giao dịch ngân hàng này không hề gần với tuyến đường chính. Trong tư liệu cho thấy vị trí cũng không giao với nơi ở và cửa hàng của nạn nhân. Hàn Ấn đương nhiên sẽ cảm thấy có chút khả nghi." "Chúng tôi có hỏi, theo cô ta nói vì trợ giúp một người bạn làm việc ở đây hoàn thành nhiệm vụ mở tài khoản." Ngay sau đó Tống Kim Thành bổ sung: "Việc này chúng tôi từng xác nhận, quả thật đúng như cô ta nói." "Sao? Thầy Hàn nghĩ cô ta có vấn đề à?" Đỗ Anh Hùng hỏi. "Không biết, vẫn rất khó nói." Hàn Ấn chậm rãi lắc đầu. "Để xem tình hình tiếp xúc phía tổ trưởng Cố và cô ta rồi hãy nói." Tống Kim Thành thẳng tính, thấy trong lời Hàn Ấn nói tự hồ còn giữ ý gì đó, liền khó nhịn được. "Thầy Hàn, thầy có ý kiến gì không cứ việc nói ra, không cần băn khoăn. Có nhìn nhận gì với công việc của chúng tôi cũng đừng ngại." Tống Kim Thành xem như đã nói đến điểm mấu chốt rồi. Ngay từ đầu Hàn Ấn đã cảm thấy phía Lục Cảng đã trực tiếp định vị án này là vụ cướp ác tính, dường như có chút không chắc lắm. Lần này đi quanh hiện trường một vòng, loại cảm giác này của anh càng sâu. Song vụ án quá mức quan trọng, dưới tình huống thiếu chứng cứ, phức tạp hóa vụ án thật sự không ổn thỏa lắm. Anh muốn nghe thêm thông tin phản hồi từ nhiều phía rồi mới phán đoán. Chẳng qua lúc này Tống Kim Thành lại nói đến điểm này, anh cũng không ngại đáp lại, liền châm trước nói: "Cũng không phải băn khoăn gì, anh cũng đừng để ý. Tôi thật không cố ý gây hồi hộp cho anh. Tôi có chút suy nghĩ cá nhân, song vẫn chỉ là sơ bộ, chưa đủ hoàn thiện. Vẫn nên chờ quay về đội gặp tổ trưởng Cố, tổng hợp mọi thông tin lại rồi mới nói sau." "Ôi dào, không sao, cứ để ý làm gì. Nhưng mà tình hình các anh cũng đã hiểu rõ rồi. Kẻ cướp cơ hồ không để lại cho chúng tôi bất kỳ đặc thù gì có thể truy xét, tìm kiếm và điều tra theo tính thông thường. Thực chất rất khó lấy được hiệu quả, cho nên quả thật cần các anh có thể nhanh chóng đưa ra phương án phá án gấp." Tống Kim Thành phân rõ lý lẽ nói. "Vậy thì không thành vấn đề, chúng tôi sẽ toàn lực ứng phó." Hàn Ấn hòa ái đáp. Nơi này được rồi, chúng ta về thôi. Ba người lần lượt lên xe, vừa muốn khởi động, điện thoại di động của Tống Kim Thành vang lên. Tiếp điện thoại, ông ta lập tức cười toe toét, hớn hở đầy mặt, giọng cũng không tự chủ được mà dịu dàng hẳn. Ôi chào, Tiểu Dĩnh à, anh đang điều tra án. Đúng, có hơi gấp, mấy ngày nay sợ rằng đều phải tăng ca. Bảo bối thế nào? Nhớ, sao không nhớ? Cho anh nghe giọng bảo bối chút. À, con trai, gọi ba xem, mau gọi ba. Gọi đi, sao không gọi? Ba muốn nghe con trai gọi. Ha ha, giỏi, không nói nữa, không có việc gì anh gác máy đây. Tống Kim Thành ngắt điện thoại xong, trên mặt vẫn vui dạo dực như cũ, dường như còn đắm chìm trong dư vị của cuộc điện thoại vừa rồi. Hàn Ấn ngồi ở ghế lái phụ và Đỗ Anh Hùng ngồi phía sau không nhịn được nén cười. Ai có thể ngờ hán tử bề ngoài nhìn qua sừng sững như đá mà lại có một mặt dịu dàng như thế, tương phản thật sự rất lớn. Cười ngây ngô hơn nửa ngày, Tống Kim Thành mới hồi phục lại tinh thần, nhìn thấy Hàn Ấn và Đỗ Anh Hùng dùng vẻ mặt cười chọc ghẹo không hẹn mà cũng nhìn ông ta, rốt cuộc nhận thấy được mình rất thố, liền giơ điện thoại trong tay lên, ngại ngùng nói: bà vợ gọi, thằng con mới hơn 9 tháng, tôi công việc lại bề bộn, chuyện trong nhà toàn dựa vào bà ấy thu xếp, thái độ của tôi chắc là không thích hợp lắm. Ha ha, ngài khỏi cần giải thích, đối xử tốt với vợ con là phải, song không ngờ ngài lại... Đỗ Anh Hùng ngừng một chút, cảm thấy dùng từ có chút không thích hợp, nhưng vẫn không nhịn được, buồn nôn như vậy. Tiểu Đỗ, cậu bây giờ học thói xấu của Tiểu Mỹ, càng ngày càng không biết lớn nhỏ. Hàn Ấn giả vờ nghiêm túc, trách mắng Đỗ Anh Hùng một câu, sau đó quay đầu lại nói với Tống Kim Thành hơi có chút lúng túng. Đội trưởng Tống, đừng nghe cậu ta. Nhìn ngài đã là trung niên rồi, vui mừng cũng phải thôi. Thật vậy, tôi rất mừng, trước kia sợ trì hoãn sự nghiệp, vẫn chưa muốn có con. Mắt thấy đã qua 40, mấy cụ hai nhà chịu không nổi, hẹn nhau cùng tuyệt thực kháng nghị, tôi đành bất đắc dĩ mới đồng ý. Nhưng không ngờ, lần đầu tiên nhìn thấy con trai mình, cả người tôi đều thay đổi, cảm giác danh lợi tài phú gì cũng đều không quan trọng nữa. Con trai mới là thành tựu lớn nhất trong cuộc đời của tôi. Không sợ các cậu chê cười, nửa tháng nay tôi luôn choáng váng, nghĩ tới tôi đã là ba rồi, nhịn không được cứ lén cười thành tiếng. Hàn Ấn vốn chỉ thuận miệng nói, muốn hóa giải khó xử cho Tống Kim Thành, không ngờ lại gợi lên sự hăng hái của ông ta, chẳng những thâm tình bộc bạch một phen, còn lấy hình con trai trong điện thoại ra cho Hàn Ấn và Đỗ Anh Hùng thưởng thức. Đội trưởng Tống, mắt của bé giống ông. Hàn Ấn nhìn anh nói, đúng, quả thật giống, mắt đặc biệt sáng. Đỗ Anh Hùng theo sát phụ họa, sau đó lại cảm thán, có cảm giác bé đẹp làm sao đúng không? Nhìn vẻ tràn đầy hạnh phúc của ông, tôi cũng muốn làm cha. Vậy mau làm một đứa đi. Nhưng cậu phải tìm được mẹ nó trước đã. Ha ha. Cửa hàng vật liệu xây dựng. Cửa hàng vật liệu xây dựng nạn nhân kinh doanh ở một khu phố buôn bán chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng kim khí. Trong cửa hàng, diện tích buôn bán không nhỏ, làm ăn cũng khá tốt. Khi Cố Phi Phi và Ngài Tiểu Mỹ vào trong cửa hàng, có vài tốp khách đang chọn hàng hóa, mấy nhân viên cửa hàng đi theo chạy trước chạy sau, bận tối mày tối mặt, thấy có người tìm chủ, chỉ tiện tay chỉ trong phòng, hai người liền theo sảnh buôn bán, đường thẳng ống đi vào trong. Rất nhanh, liền nhìn thấy một gian phòng làm việc nhỏ nhắn bởi tấm thủy tinh, màu trà. Cố Phi Phi ngồi trên sofa tiếp khách, đối diện vợ nạn nhân ngồi phía sau bàn giám đốc màu nâu đỏ. Vương Nguyệt, một phụ nữ trung niên vóc dáng mập mạp, mặc đồ quê mùa, tóc bà ta đã rối tung đầy đầu, sắc mặt tái nhợt, trong đôi mắt đó đỏ bừng còn đọng nước mắt, xem ra sau khi chồng đột nhiên bị tai vạ, bà ta muốn lấy nước mắt rửa mặt. Nói một chút về chuyện xảy ra ngày hôm qua nhé. Cố Phi Phi không quen an ủi ai, cho nên há miệng liền hỏi rất thẳng về vụ án. Vương Nguyệt dùng sức hít mũi nói, kỳ hạn thuê cửa hàng sắp tới, trước đó chồng tôi và chủ nhà đã thương lượng xong thủ tục ra hạn hợp đồng, bởi vì chủ nhà cần tiền gấp, yêu cầu chúng tôi thanh toán trước hết tiền thuê nhà 2 năm. Chồng tôi đồng ý, nhưng đưa ra đề nghị chủ nhà chờ vài ngày, nói kết thúc xong một khoản tiền hàng sẽ đưa tiền cho hắn. Trước xế chiều, khoản tiền hàng đã kết toán sổ sách, cho nên sáng sớm hôm qua, từ nhà ra ngoài, tôi và chồng liền bắt xe đến ngân hàng. Tới chỗ đó, thấy người trong ngân hàng không đông lắm, lại lo sau khi rút tiền đi ra không bắt được xe, chúng tôi liền thương lượng với tài xế taxi, bảo anh ta bật chế độ chờ tính tiền. Tài xế đồng ý, liền đậu xe đến bên ngã rẽ. Lấy nhiều tiền như vậy, sao bà không đi theo? Nói thật, kinh doanh cửa hàng mấy năm nay thật sự đã kiếm không ít tiền. 10 vạn đồng với chúng tôi mà nói thật không tính là gì. Chồng tôi cũng không xem là chuyện lớn, nên không bảo tôi xuống cùng. Nếu làm ăn tốt như vậy, sao hai ông bà không mua cho mình xe riêng? Xe có chứ, tháng trước xảy ra chút tai nạn. Vì có một bộ linh kiện phải gửi từ chính hãng sang, cho nên vẫn chưa sửa xong. Có những ai biết hôm qua hai người muốn rút tiền không? Không ai cả, chỉ những người bán hàng trong tiệm, còn có tôi và chồng cả chủ nhà nữa. Chồng bà gần đây có kết thù với ai không? Trong làm ăn có tranh chấp nợ nần không? Không có, theo tôi được biết là không. Chồng tôi nhân duyên đặc biệt tốt, việc buôn bán cũng rất trung thực, không hề quỵt nợ ai. Chồng bà bên ngoài có quan hệ nam nữ bất chính không? Sao vậy được chứ? Chồng tôi khá truyền thống, không có tâm địa gian xảo nào. Hai vợ chồng tôi tình cảm luôn rất tốt. Đang khi nói chuyện, Vương Nguyệt khóc giống lên. Không nhịn được cứ cúi đầu lau, nói vậy. Việc chồng qua đời là đã kích bãi rất lớn. Càng hỏi bà ta lại càng khóc lóc. Cố Vi Phi đành phải dừng chủ đề. Trong khi đợi Vương Nguyệt khôi phục tâm tình, cô quay đầu nhìn sảnh buôn bán bên ngoài vách ngăn thủy tinh, nhìn thấy Ngải Tiểu Mỹ đang kéo một nhân viên cửa hàng vừa tiễn khách đặt câu hỏi. Chương 2. Nghi ngờ động cơ. Buổi sáng bận rộn bất chi bất giác đã trôi qua. Hoàng hôn lạnh lẽo lặng lẽ thổi quét đến. Tòa nhà văn phòng đội hình cảnh Cục Công an thành phố Lục Cảng vẫn đèn đuốc sáng trưng như cũ. Tất cả cảnh viên của ngành đều thủ chặt vị trí, chờ đợi tổ chuyên án điều động bất cứ lúc nào. Tống Kim Thành đã có ý sắp xếp một căn phòng hội nghị nhỏ làm phòng chuyên dụng cho tổ chi viện phá án. Lúc này mọi người vừa mới ăn tươi nuốt sống cả phần cơm trong phòng ăn, liền nắm chắc thời gian thảo luận tình tiết vụ án. Đầu tiên, do Cố Phi Phi thông báo tư liệu bối cảnh của vợ nạn nhân. Vương Nguyệt, 35 tuổi, người địa phương, cùng nạn nhân Tô Đông kết hôn 8 năm, không con cái, là người an phận bảo thủ, trình độ văn hóa không cao. Trong lúc tiếp nhận câu hỏi, không có biểu hiện tâm trạng bất thường và hành vi khả nghi dị thường. Từ lời bà ta được biết, tình cảm của bà ta và Tô Đông hòa hợp, hai người đồng tâm hợp lực xử lý việc làm ăn vô cùng phát đạt. Trước mắt họ ở trong tiểu khu nhà lầu 3 phòng giá cao trong thành phố cùng với một chiếc xe Jeep nhập khẩu. Vương Nguyệt còn cho biết nhân duyên Tô Đông rất tốt, không có sở thích bất lương, chưa bao giờ kết thù với bất kỳ ai, cũng không tồn tại vấn đề tranh chấp nợ nần. Tiếp theo đó, Ngải Tiểu Mỹ bổ sung. Nhưng mà nhân viên cửa hàng vật liệu xây dựng lại không nói như vậy. Vì Vương Nguyệt không thể sinh con, quan hệ hai vợ chồng kỳ thực vô cùng lạnh nhạt. Ngày thường Vương Nguyệt ở trong cửa hàng chỉ phụ trách các việc vặt vãnh như vệ sinh dọn dẹp, nấu cơm và giám sát nhân viên cửa hàng. Sự vụ kinh doanh cơ bản đều do Tô Đông một tay xử lý. Tô Đông đối với phương diện tiền tài đặc biệt hà khắc, không chỉ cực kỳ nhỏ nhen với nhân viên, còn thường xuyên vì một ít việc nhỏ mà cắt xén tiền lương. Thậm chí cả bà vợ Vương Nguyệt chi tiêu cũng phải báo cáo sổ sách cho hắn. Song Tô Đông cũng không ngồi cả ngày trong cửa hàng, và nhân viên đều cho biết Tô Đông thích chơi mặt trực, thường xuyên lui tới phòng bài bạc gần cửa hàng. Mặt khác, trên phố buôn bán có đồn đại hắn ở bên ngoài nuôi một tiểu thư phòng karaoke, còn có con riêng. Về phần đồn đại thật hay giả, có chuyển tới tai Vương Nguyệt chưa thì chưa biết. Kế tiếp, Đỗ Anh Hùng báo cáo tình hình lùng bắt tên cướp hiện tại. Chỗ sở cảnh sát phường cách hiện trường vô cùng gần. Sau khi xảy ra vụ án, cảnh lực sở cảnh sát toàn bộ xuất động, chỉ dùng khoảng 3 phút đã chạy tới hiện trường, mà trung tâm chỉ huy 110 cũng nhanh chóng triệu tập tuần tra cảnh giao và tuần cảnh đặc biệt gần ngân hàng đến trợ giúp, đồng thời lập tức bố trí phong tỏa những giao lộ phụ cận, đồng thời tiến hành tập trung theo dõi máy quay giao thông xung quanh ngân hàng. Nghe nói, trừ nhân viên sở cảnh sát nhanh chóng tới ra, đội đầu tiên chấp hành phong tỏa giao lộ chạy tới vị trí quy định cũng chỉ dùng chưa tới 5 phút. Phía cục thành phố Lục Cảng cũng khẩn cấp triệu tập mấy trăm cảnh lực, khống chế các tuyến đường chính tương quan ở khu vực xảy ra án, triển khai điều tra, phỏng vấn và thiết lập chốt chặn phạm vi lớn, cũng tìm kiếm xe qua lại và người đi đường nghiêm ngặt. Trước mắt, đối với kiểm tra xe cộ ra khỏi thành phố và các trạm gác chính, cùng với công tác điều tra, phỏng vấn các khách sạn và trung tâm tắm giặt còn đang tiếp tục. Bởi vì tên cướp sau khi đắc thủ chạy trốn về phía khu dân cư rồi biến mất, tổ chuyên án phân tích kẻ cướp có khả năng có căn cứ lẩn trốn trong các tòa nhà phụ cận khu vực xảy ra án, cho nên đang tiến hành điều tra quy mô lớn với các tòa nhà và cư dân của khu vực này. Trong khi những người khác giới thiệu tình huống, Hàn Ấn một mực viết vẽ vẽ trên tấm bảng trắng nhỏ. Xong, đừng tưởng anh không coi trọng tiếng nói của đồng nghiệp. Những gì anh đang ghi chép trên bảng trắng chính là những từ khóa tóm tắt lại trong những tin tức đồng nghiệp giới thiệu. Sau đó, anh sẽ kết hợp suy nghĩ của mình, cân nhắc toàn diện một lượt, vạch ra vài phương hướng phá án thảo luận cùng mọi người. Lúc này, trên bảng trắng đã viết xuống mấy cái tên. Anh buông bút mực đen xoay người, xoay tay nói. Trước tiên nói trở lại những phát hiện tại hiện trường, có mấy điểm tôi cảm thấy rất khác thường. Không phải nghi ngờ, cơ hồ tất cả các vụ án cướp ngân hàng khẳng định đều từng trải qua mưu tính đầy đủ. Dù kẻ cướp tiền vào ngân hàng hay là nhằm vào người rút tiền ngoài ngân hàng, hoặc dùng xe chở tiền làm mục tiêu cướp bóc hay không, đều có kế hoạch chu đáo chặt chẽ. Đương nhiên, trọng điểm là phải chọn địa điểm trước, cũng chính là nghiên cứu địa hình mà chúng ta thường nói, nhưng phải cân nhắc thời cơ, đối tượng, lộ tuyến chạy trốn và dụng cụ các loại. Vụ án này khác thường ngay chỗ, đầu tiên, nếu trước đó đã truy xét, phải biết rõ sở cảnh sát cách rất gần, kẻ cướp vì sao còn phải chọn chỗ này làm mục tiêu chứ? Tiếp theo, cho dù chúng ta bỏ đi nhân tố sở cảnh sát, vậy trong các vụ án trước đây, kẻ cướp cũng rất ít chọn khu dân cư mà phần lớn chọn mục tiêu ở phụ cận tuyến đường chính thành phố ra tay. Ví dụ như tập đoàn phạm tội thối nát Trương Quân, ví dụ như Quần Đồ, Kinh Đô, Lộc Khiến Chu và tội phạm Chu Khắc Khoa đều như thế, có ích ngay khi chạy trốn. Phạm vi lựa chọn tuyến đường và dụng cụ khá rộng, và lại những quấy nhiễu không thể dự báo trước cũng nhỏ hơn, vừa dễ dàng ẩn náu cũng dễ dàng mê hoặc cảnh sát. Vì cảnh sát trong thời gian ngắn triệu tập cảnh lực lục soát phạm vi lớn, tất sẽ tạo thành sơ suất. Còn nữa, thời cơ lựa chọn cũng có vấn đề. Khoảng 9 giờ sáng, giờ cao điểm đi làm sớm còn chưa hết, dòng người đi lại và dòng xe cộ đều rất dày đặc. Huống chi tình hình giao thông quanh tiểu khu vốn không có lý tưởng, tình hình tắc đường nghiêm trọng, cho nên vô luận là hung thủ từ trong tiểu khu thoát ra bắt xe chạy trốn hay có xe tiếp ứng, e rằng đều phải mạo hiểm rất lớn. Những loại khác thường này cũng báo hiệu có lẽ vụ án không chỉ đơn giản là cướp tiền, có lẽ tất cả những điều khác thường đều thiết yếu, bởi vì đó là lựa chọn của nạn nhân. Hàn Ấn vừa nói những lời này, thực chất đã phủ định tính vụ án ban đầu của phía cảnh sát Lục Cảng. Đó là một biến chuyển vô cùng mấu chốt, cần thận trọng cơ sở, cho nên không chờ anh nói xong, cô Phi Phi liền không nhịn được nhấn mạnh giọng nói. Anh thật sự nghĩ kẻ cướp đã lựa chọn mục tiêu, không phải tùy cơ? Đúng, tôi cho rằng có tính mục tiêu, hơn nữa có khuynh hướng gây án tập thể. Hơn nữa vừa nghe thông tin em và Tiểu Mỹ mang về, tôi nghĩ động cơ có rất nhiều khả năng. Một điểm mấu chốt nhất, cướp trước cửa ngân hàng mặc dù mạo hiểm rất lớn, nhưng có thể che giấu tốt điểm giao giữa hung thủ và nạn nhân. Hàn Ấn bình tĩnh gật đầu, sau đó nghiêng người chỉ vào bảng trắng nói. Đầu tiên, nếu lời đồn bao dưỡng tình nhân và con riêng là thật, hơn nữa Vương Nguyệt đã biết được, cô ta rất có thể sẽ có động cơ thuê người giết chồng. Tiếp theo, giữa quan hệ bao dưỡng vô đạo đức, tiền tài và danh phận thường dẫn đến hai nhân tố chính yếu gây rạn nứt mối quan hệ này. Lại giả thiết tin đồn là thật, vậy giữa Tô Đông và tình nhân có tồn tại hai nhân tố xung đột hay không? Nếu tồn tại, có thể vì vậy tình nhân của Tô Đông đã bày ra vụ cướp bóc này không? Còn nữa, thời gian lấy tiền và địa điểm ngoại trừ hai vợ chồng Tô Đông, nhân viên cửa hàng cũng biết. Nếu một nhân viên nào trong đó hám tiền mà bày ra cướp bóc cũng không phải không có khả năng đâu. Còn nữa, Tô Đông thích chơi mặt trực, có thể vì vậy mà chọc vào vấn đề xung đột tiền cực hoặc với khách đánh cược không? Em nghĩ Vương Nguyệt khả nghi nhất. Nếu lời đồn đã xôn xao, bà ta sao có thể không biết? Hàn Ấn dứt lời, Đỗ Anh Hùng cướp lời. Từ rất lâu rồi, đàn ông ở bên ngoài chọc mèo quẹo chó, phụ nữ luôn là người biết cuối cùng. Cho dù nghe nói qua đôi câu vài lời, không bắt gian tại trận, phần lớn đều không muốn thừa nhận. Ngài thiếu Mỹ ra vẻ già dặn, mặt mày giận hờn than vãn. Đàn ông không có ai tốt, có tiền rồi, chắc chắn hư hỏng. Đỗ Anh Hùng nhìn như muốn cãi nhau, Cố Phi Phi đưa tay ra hiệu nói. Khả năng tiểu Mỹ nói có đấy, có lẽ Vương Nguyên chỉ nghe nói, nhưng không có chứng cứ xác thực, dù sao chồng đã mất, để lại chút mặt mũi cho nhau cũng không phải không thể. Đương nhiên, anh Hùng nói cũng có lý. Không thể loại trừ nguyên nhân bà ta do chồng phản bội mà cướp của giết người. Tóm lại, phân tích của thầy Hàn đã rất thấu triệt. Bốn điểm điều tra đều phải xâm nhập sắp xếp điều tra, tìm kiếm rộng rãi những giao điểm giữa những vụ án và họ. Tốt. Hôm nay đến đây thôi, tất cả mọi người đã mệt rồi. Về khách sạn nghỉ ngơi cho tốt, bắt đầu từ ngày mai chúng ta chắc chắn sẽ bận rộn hơn đấy. Anh nói này tiểu Mỹ, vừa nãy nói gì mà đàn ông phụ nữ, sao cảm thấy em rất hiểu loại cuộc sống này, kinh nghiệm tình cảm chắc đặc biệt long long nhỉ. Cút, anh mới có loại cuộc sống này đó. Em xem em nóng này kìa, chắc chắn là tức cảnh sinh tình rồi. Xì, nam nhân theo đuổi bồn tiểu thư hơi nhiều à, không cần đến loại con trai túi này, thương tâm à. Nếu có một ngày thật sự gặp kẻ như vậy, em sẽ trực tiếp cắt phăng tiểu đệ đệ của hắn. Hả? Cố Phi Phi dặn dò xong, mọi người đứng dậy thu dọn tài liệu trên bàn chuẩn bị rời đi. Đỗ Anh Hùng liền vội không chờ được mà xả những lời vừa nghẹn lại vừa rồi. Ngài tiểu Mỹ châm chọc đáp trả ngay. Nhìn đôi oan gia vui vẻ này đấu khẩu liền tuy bất tận, Hàn Ấn và Cố Phi Phi đành phải lắc đầu, cười khổ ra ngoài trước. Đi tới cửa, Cố Phi Phi trước giờ rất ít hay nói đùa quay đầu, mang trên mặt một tia ý cười giảo hoạt, lại ra vẻ nghiêm túc nói. Hai đứa đến với nhau đi, chị thấy hai đứa rất xứng đôi đấy. Lần này đến phiên Đỗ Anh Hùng và Ngài tiểu Mỹ lúng túng. 5 giờ sáng, trời đất giá rét, gió lạnh thổi qua mặt đau đớn như dao cắt. Lúc này e rằng đại đa số mọi người đều nguyện ý chui trong ổ chăn ấm áp, nhưng có vài người phải ra đường, ví dụ như công nhân vệ sinh lặng lẽ làm sạch đẹp thành phố này, hiến dâng tuổi tác và mồ hôi. Mà hoàn cảnh công tác gian khổ nhất, dơ bẩn nhất trong nghề của họ là việc móc phân. Lúc này một chiếc xe bồn chở phân màu lam của chú bảo vệ môi trường đậu lại ở đầu một con phố khu hộ ở lều. Một tổ 5 công nhân bảo vệ môi trường lần lượt từ trên bồn phân của thùng xe và trong toa điều khiển nhảy xuống, cầm các dụng cụ búa móc, muôi phân, gậy thọt, đòn gánh và thùng phân đi vào khu phố chật hẹp. Hôm nay họ phải thanh lý một hố xí trong khu hộ lều, vì nhà cửa dày đặc, phố phường chật hẹp, xe bồn không thể lái vào, chỉ có thể dùng sức người vai vác tay nâng chuyển phân ra đổ vào trong bồn phân. Tương đối mà nói, loại khu vực sống này khó làm việc nhất, cho nên mấy công nhân thoạt nhìn không mấy hăng hái, đặc biệt một người trẻ tuổi gầy teo trong đó ủ rũ nhất, bước đi loạng choạng ngáp liên tục. Thế nào, tối qua ngủ không ngon à? Có phải lại muốn vợ? Một công nhân cao tuổi thấy người trẻ tuổi dáng vẻ gật gù, trêu ghẹo nói. Thô bỉ, người ta đọc sách đó. Người trẻ tuổi cười tủm tỉm đáp lại. Đọc sách, đọc một cuốn tiểu thuyết kinh dị ma quỷ, sợ chết khiếp cả đêm không ngủ thoải mái được. Có gì đáng sợ đâu, ta đây áo liền quần, gặp quỷ giết quỷ, gặp ma hàng ma, hun không chết nó không an tiền. Một công nhân trong miệng ngậm điếu thuốc hắc hắc cười nói. Thật sự rất đáng sợ đó, người trẻ tuổi giải thích. Trong sách đó nói, giờ tí đến giờ dần, trong ngày âm khí nặng nhất, người ra ngoài cũng dễ lây dính thứ xui xẻo. Ngẫm lại chúng ta luôn ra ngoài làm việc giờ này, trong lòng liền sợ mãi. Sao cậu là thanh niên trẻ tuổi mà còn mê tín hơn đám lão già bọn ta vậy chứ? Ta làm việc này hơn nửa đời người, cũng chưa từng gặp thứ bẩn gì. Lão công nhân lớn tuổi nói. Ông không tin lập tức một nữ quỷ sẽ từ trong hố phân bò ra bóp chết ông à? Người trẻ tuổi vừa nói chuyện còn làm ra một động tác bóp cổ. Gớm, đừng nói nữa được không? Ghê quá đi, ta nổi hết cả da gà rồi này. Công nhân ngậm điếu thuốc rụt cổ, phun điếu thuốc sang bên đường. Đang khi nói chuyện, mọi người đã đi tới chỗ làm việc. Họ vòng ra sau hố xí, đi tới bên hố phân hóa. Một công nhân phụ trách bật đèn pin chiếu sáng, hai công nhân khác hợp lực mở nắp xi măng phía trên hố phân hóa. Phân và tạp vật trong hố đã tích gần đầy, phía trên cũng kết hợp một lớp băng dày. Công nhân trẻ vừa nãy bị mọi người trêu ghẹo, vung mạnh búa cuốc lên thuần thục phá vỡ mặt băng. Sau đó hắn đột nhiên sững người, chỉ vào một vật trôi màu trắng chính giữa khối băng vụn, dùng giọng điệu bùa rỡn nói: "Các anh xem có giống mặt người không?" "Thôi đi, thằng nhóc này lại hù người ta. Nếu phía dưới thực sự có đầu người, chẳng phải đã sớm dọa cậu te ra quần à?" Công nhân cầm đèn pin không cho là đúng, dùng đèn pin chiếu lên mặt băng, nhất thời cơ thể run bắn. "A, trời ơi, đó chính là đầu người." Chương 3: Sắc nữ hố phân. Sáng sớm khi tổ chi viện nghe tin chạy tới hiện trường phát hiện án tại khu hộ lều, các ban công tác khám tra đang khẩn trương tiến hành. Ngoài vòng cảnh giới trắng vạng, trong ba lớp ngoài ba lớp đông nghẹt, quây quần vây xem. Cố Phi Phi và mọi người mất thật lớn sức lực mới chen vào được dãy đầu, rồi lại bị cảnh sát nhân dân làm nhiệm vụ ngăn lại. Cô đang muốn lấy chứng minh ra, Tống Kim Thành không biết từ đâu chạy tới, khoát tay với cảnh sát rồi vẫy tay với bọn họ, ý bảo họ đi theo ông ta. Theo Tống Kim Thành đi tới sau nhà vệ sinh công cộng, mọi người thấy được nhân viên khám nghiệm và pháp y cầm muôi phân và lưới sàng đang kiểm tra vật chứng, mà trên mặt đất cách hố phân không xa trải một lớp nhựa, chính giữa phủ vải trắng. Nói vậy, phía dưới vải trắng chính là khối thi thể bị tách rời. Tống Kim Thành vẻ mặt mệt mỏi chỉ vào vải trắng nói: "Đó là nữ, bị tách rời thành sắp xỉ hơn 10 khối, bởi vì mặt ngoài hố phân hóa cặn phân quá dày, khối xác và đầu đều trôi nổi tầng trên. Công nhân bảo vệ môi trường chuyển nắp đậy ra phá đi mặt băng thì thấy được." Đang khi nói chuyện, cô Vi Vi ngồi xổm xuống xốc vải trắng lên, nhìn thấy đầu nạn nhân bị cắt từ cổ họng trở lên, mặt mũi bị phân ngậm đến tái nhợt sưng tấy, còn lại kể cả cơ thể và tứ chi đều bị tách rời thành các dạng khối bất quy tắc. Hơn nữa làm cho người ta dùng mình là cơ thể và kinh mạch quả phần lớn khối xác đều có thể thấy rõ được. Hàn Ấn nhịn không được hít ngực một hơi lạnh, trầm giọng nói: "Việc này có phải chứng tỏ hung thủ trước khi tách rời thi thể đã lột da cô ta?" "Đúng, pháp y vừa nãy sau khi khám nghiệm sơ bộ đã nói thế." Tống Kim Thành dùng sức ho khan hai cái, hung hăng phun ra ngụm đờm. "Hung thủ kia thật mẹ nó ác độc." "Ừ, thủ pháp lột da khá ẩu, có lẽ sau khi giết người vẫn còn chưa đã." Cố Vi Phi đứng lên hơi nhíu mày nói: "Đội trưởng Tống, bên này có gì cần chúng tôi hỗ trợ anh cứ việc nói." "Cảm ơn, xong tôi đã thảo luận với cục trưởng. Vụ án này sẽ điều động các phân cục nòng cốt lập tổ chuyên án để điều tra và giải quyết. Lúc này trọng điểm công tác phải đặt trên vụ án cướp ngân hàng. Suy nghĩ các cô cậu đưa ra tối qua tôi cảm thấy rất khá, có thể cho người đi làm. Nhân thủ và phía khoa học kỹ thuật tôi đã sắp xếp xong, tùy các cậu điều khiển." Tống Kim Thành khách khí đáp: "Được, chúng tôi rút lui trước, chúng ta duy trì liên lạc." Sau đó, dựa theo suy nghĩ của tổ chi viện, hai phe phân công hợp tác. Phía tổ chuyên án phụ trách điều tra quan hệ xã hội bên ngoài, tổ chi viện thì phụ trách tiếp xúc cùng những người tình nghi, mà so sánh vợ nạn nhân Vương Nguyệt, tình nhân, nhân viên cửa hàng, bạn bài bạc bốn hướng tình nghi này, động cơ gây án của hai cái trước phải nói càng đầy đủ hơn, liền làm đối tượng tình nghi trọng điểm. Thông qua điều tra lịch sử tin nhắn điện thoại di động của Tô Đông và tình hình chi tiêu tài vụ cùng với thông tin do một người bạn quan hệ thân thiết với hắn cung cấp cho thấy, Tô Đông đúng là vụng trộm bao nuôi một tình nhân, mà thân phận tình nhân căn bản không phải tiểu thư phòng karaoke như trong đồn đại. Cô ấy tên Nhạc Xuân Mai, là đồng hương với Tô Đông, hơn nữa hai người còn từng yêu đương hẹn hò. 3 năm trước, cô ta được giải thoát từ một cuộc hôn nhân thất bại tới lục cảng ra sức mưu sinh. Trong một lần tình cờ gặp Tô Đông, tình cảm sống lại trở thành tình nhân của Tô Đông, sau đó lại sinh hạ cho Tô Đông một đứa con, đến nay đã hơn 1 tuổi. Tô Đông ở một khu nhà trọ giá cao thuê một căn nhà 2 phòng cho mẹ con ở. Mỗi tháng cũng đúng hạn gửi vào thẻ tín dụng của Nhạc Xuân Mai một số tiền dành để chi tiêu. Sau giờ ngọ, Khi Hàn Ấn và Đỗ Anh Hùng gặp Nhạc Xuân Mai trong nhà trọ, cô ta vừa dỗ con ngủ. Đối với việc cảnh sát đến thăm, cô ta thoạt nhìn rất mù mờ và thấp thỏm. Đợi Đỗ Anh Hùng báo việc Tô Đông đã bỏ mình trong một vụ cướp, cô ta thoáng cái sụi lơ ngã trên đất, trước mắt thoát cái vỡ đê tuôn trào. Hàn Ấn vội vã đỡ cô ta ngồi xuống bên giường, nhẹ giọng an ủi vài câu. Nhạc Xuân Mai vừa gật đầu vừa dùng sức che miệng lại nức nở. Qua một hồi tâm trạng mới từ từ bình phục. Hàn Ấn nhìn chằm chằm vào mắt Nhạc Xuân Mai, nhẹ giọng hỏi: Tô Đông có từng đến đề cập với cô về chuyện thuê cửa hàng không? Trước đó vài ngày khi chúng tôi tán gẫu, anh ấy thuận miệng nói ra một câu, cụ thể tôi cũng không hiểu lắm. Nhạc Xuân Mai run người đáp: Chúng tôi từng điều tra, Tô Đông mỗi tháng sẽ cho cô 5.000 đồng phí dụng, cô cảm thấy đủ không? Hàn Ấn thử hỏi dò: Về mặt tiền bạc giữa hai người, từng có mất lòng không? Đủ, tôi biết các anh nhìn loại làm bé như tôi thế nào. Tôi thật sự không phải ham tiền của Tô Đông. Chúng tôi có tình cảm thật, cho nên tôi chưa từng đề cập bất kỳ yêu cầu gì về vật chất. Nhạc Xuân Mai chỉnh lại tóc, trên mặt lộ ra khó xử, vội vàng nói: Các anh sẽ không hoài nghi tôi tìm người cướp của anh ấy chứ? Làm sao có thể, tôi vẫn còn chờ anh ấy nuôi hai mẹ con tôi mà. Không có anh ấy, hai mẹ con tôi còn có thể dựa vào ai? Cô đừng gấp, đây là quy tắc công việc của chúng tôi. Hàn Ấn dừng một chút nói: Vậy cô có từng đề cập qua việc yêu cầu danh phận không? Từng đề cập vài lần. Nhạc Xuân Mai ngập ngừng, nhẹ giọng nói: Phụ nữ đều giống nhau, mới đầu không nghĩ đến phương diện kia, chỉ nghĩ hai người yêu nhau là đủ rồi. Nhưng đến thời gian nhất định, hơn nữa sau khi có con, sẽ không cầm lòng nổi, muốn hoàn toàn sở hữu người đàn ông đó, muốn một gia đình thật sự thuộc về mình. Tô Đông phản ứng thế nào? Đỗ Anh Hùng hỏi tiếp. Ngay từ đầu có chút do dự, về sau cũng hiểu được phải cho con một hoàn cảnh phát triển bình thường, cho nên bắt đầu cân nhắc ly hôn với vợ. Nhưng mà... Nhạc Xuân Mai dừng một chút, nhếch miệng nói tiếp. Anh ấy nói việc này không thể quá gấp gáp, phải từng bước truyền tài sản đi, xong mới có thể ngửa bài với vợ anh ấy. Ông ấy có từng nói rời đi như thế nào không? Đỗ Anh Hùng lại hỏi. Không có. Nhạc Xuân Mai đang lắc đầu đáp, thấy con đang ngủ trên giường chở mình, bi bi bô bô vài tiếng, liền vội vàng đứng dậy mở chân ra, sau đó xin lỗi nói. Ngại quá, các cậu chờ chút, con tôi đái dầm rồi, tôi phải thay tã cho nó. Cô cứ làm việc của mình đi, chúng tôi cũng đã hỏi xong rồi, đi thôi. Hàn Ấn gật đầu ra hiệu cho Đỗ Anh Hùng, hai người từ trên ghế đứng dậy đi về hướng cửa. Tôi không tiễn. Nhạc Xuân Mai vừa nói, vừa cởi tã trên mông con trai ra. Mà khi Hàn Ấn và Đỗ Anh Hùng vừa bước ra cửa, cô ta như đột nhiên nhớ ra gì đó, trong tay còn nâng tã ẩm ướt nước tiểu, liền đuổi theo tới cửa, trên mặt tràn đầy vẻ xấu hổ, ấp a ấp úng nói. Chờ chút, các anh là cảnh sát, hẳn là hiểu pháp luật lắm. Loại thân phận như con tôi, có phải cũng có quyền thừa kế một phần tài sản của Tô Đông không? Hẳn là có thể đó. Hàn Ấn không ngờ Nhạc Xuân Mai đuổi theo là để hỏi lại cái loại vấn đề này. Còn tưởng rằng cô ta nhớ ra manh mối, không khỏi có chút thất vọng, liền thoáng sửng sốt nói. Cô nên tìm luật sư chuyên nghiệp tư vấn đi. Nhạc Xuân Mai đáp lời, thức thời hoảng hốt chậm rãi khép cửa nhà lại. Ngoài cửa, Hàn Ấn và Đỗ Anh Hùng đi tới thang máy. Đỗ Anh Hùng vừa nhấn nút thang máy, vừa chép miệng vẻ mặt khinh thường nói. Còn cái gì chân ái, tình cảm thực, toàn nói ba hoa thiên địa, tới lúc rồi còn chẳng phải muốn nhắc tới tài sản sao? Hàn Ấn cười cười không lên tiếng, vừa lúc thang máy tới, liền đi vào thang máy, đợi sau khi cửa thang máy đóng lại mới nhàn nhạt nói. Không phải cô ta, tâm trạng bi thương rất chân thành. Hơn nữa, nhìn ra được cô ta đang cố gắng khắc chế bản thân, chứng tỏ khi bi thống không thôi còn có thể bận tâm con mình ngủ mơ, bị kinh sợ. Loại phản ứng chi tiết về tâm trạng này không biểu diễn được. Một điểm khác, cũng như cô ta đã nói, thế giới này không muốn Tô Đông chết nhất. Hẳn là cô ta. Sau chuyến này của chúng ta cũng không uổng phí, đúng không? Đỗ Anh Hùng nói ngay. Ít nhất thông tin nhà Xuân Mai cung cấp có thể cho thấy quan hệ của Tô Đông và Vương Nguyệt không chỉ lạnh nhạt, hơn nữa có lẽ còn cực kỳ căng thẳng. Nếu Tô Đông đã bắt đầu chuyển tài sản mà lại bị Vương Nguyệt phát hiện, nói không chừng Vương Nguyện sẽ áp dụng thủ đoạn cực đoan. Đúng, Hàn Ấn tán thành nói, tiếp theo tăng giọng. Vương Nguyệt này thật là càng ngày càng khả nghi. Bởi vì lúc trước định vị khác với Vương Nguyệt, cho nên trong câu hỏi không hỏi sâu vào mặt hành tung của bà ta trước sau khi xảy ra vụ án lần này tới thăm lần nữa. Cố Phi Phi và Ngài Tiểu Mỹ lại nhào vào khoảng không, gọi điện thoại di động cho bà ta liền bị tắt máy. Các nhân viên cửa hàng cho biết từ sáng sớm Vương Nguyệt đã chưa từng xuất hiện trong cửa hàng. Trao đổi lại cùng nhân viên cửa hàng biết được, Vương Nguyệt bình thường thích lên mạng dùng QQ chat, nghe nói có rất nhiều bạn chat trên mạng. Mấy ngày trước khi xảy ra án, Vương Nguyệt và Tô Đông từng cãi nhau một trận trong cửa hàng. Nguyên nhân là Tô Đông giấu Vương Nguyệt cho em trai ở quê vay 20 vạn đồng. Chẳng biết sao bị Vương Nguyệt phát hiện, hai vợ chồng liền ầm ĩ. Còn nữa, buổi sáng một ngày trước khi xảy ra vụ án, Tô Đông sau khi ra ngoài chơi mặt trực, Vương Nguyệt trốn trong phòng làm việc, gọi điện thoại rất lâu, sau đó lại ra ngoài mấy tiếng, mãi đến khi sắp đóng cửa mới về. Cố Phi Phi để phía tổ chuyên án điều tra lịch sử cuộc gọi điện của Vương Nguyệt, phát hiện một ngày trước khi xảy ra vụ án từng gọi đến một số điện thoại, thời gian trò chuyện dài đến 7 phút, số này hiện tại trong trạng thái tắt máy. Tên đăng ký chủ máy là một người tên Lưu Hải. Tiến thêm bước điều tra cho thấy Lưu Hải chỉ là một kẻ bán sim điện thoại. Cố Phi Phi chỉ thị tổ chuyên án thử từ trong lịch sử tin nhắn của số này tìm kiếm đầu mối, tìm ra chủ nhân thật sự của dãy số. Cố Phi Phi nói với nhân viên cửa hàng sẽ ở lại đợi Vương Nguyệt một lát, sau đó cùng Ngài Tiểu Mỹ đến phòng làm việc sau vách thủy tinh. Cô hất mặt về phía máy tính trên bàn giám đốc. Ngài Tiểu Mỹ lập tức tâm linh tương thông bật nguồn, từ trong túi quầy lấy ra một USB có chứa phần mềm chuyên giải mã, cắm USB vào máy. Cô sắp phá giải toàn bộ mật mã đăng nhập vào QQ của Vương Nguyệt. Nếu vụ cướp thật sự có liên quan tới bà ta, nói không chừng liên lạc giữa bà ta và nguồn thuê đều hoàn toàn thông qua QQ. Đương nhiên, cú điện thoại một ngày trước khi xảy ra vụ án kia cũng rất khả nghi. Dãy số kia trong lịch sử cuộc gọi của Vương Nguyệt chỉ dừng xuất hiện một lần, chứng tỏ là một số lạ. Bình thường mà nói, khi một người nhận được một dãy số xa lạ có ích cho mình, có khả năng sẽ tiện tay ghi lại ở một chỗ nào đó. Nếu may mắn, có thể Vương Nguyệt ghi lại dãy số sẽ chú thích thêm, tỉ như tên của người gọi hoặc gọi để làm gì chẳng hạn. Vì vậy cô Phi Phi liền thử tìm tòi trên bản giám đốc. Từ một ít văn kiện tạp chí, lịch ngày trên bản giám đốc, đến sổ kế toán, sổ ghi chép, giấy vệ sinh các loại trong ngăn kéo, thậm chí ngay cả mặt ghế giám đốc và mặt tường sau lưng, hễ là những chỗ có thể viết chữ được, cô Phi Phi đều tìm hết nhưng chưa phát hiện đầu mối như dự đoán. Cô không khỏi có chút nhụt chí, dứt khoát kéo một cái ghế qua ngồi bên cạnh Ngài Tiểu Mỹ cùng cô xem xét lịch sử chat của Vương Nguyệt và bạn mạng. Nhìn một lát, cô cảm thấy cơ thể có chút mệt mỏi, muốn hoạt động đi đứng thay đổi tư thế. Không ngờ một cước đá lăn thủng rác bên trong góc bàn, một vài mảnh giấy vụn, túi thức ăn vật vân vân tung tóe đầy đất. Cô ảo não ngồi xổm xuống muốn nhặt rác về, đột nhiên cô ngơ ngẩn. Khác với tính cách hướng nội trong thực tế, tình hình kết bạn của Vương Nguyệt hoàn toàn trái ngược. Bà ta kết bạn rộng rãi trên mạng, Ngài Thường Mỹ mơ hồ đánh giá một chút, có thể có trên 100 bạn QQ, hơn nữa thoạt nhìn số lượng cũng đông đảo. Chỉ sợ mấy ngày này khi chồng ra xảy ra chuyện, bà ta không có tâm trạng lên mạng. Trên QQ hơn 10 biểu tượng bạn QQ đều đang đung đưa kêu gọi bà ta nói chuyện. Phần mềm QQ mà Vương Nguyệt sử dụng là phiên bản mới nhất, có một loạt công năng có thể hiển thị lịch sử bạn bè sắp tới cùng bà ta trao đổi. Ngài Tiểu Mỹ đương nhiên muốn bắt tay từ nhóm này trước. Cô từng tra cứu lịch sử trò chuyện giữa họ, mặc dù Vương Nguyệt trong lúc nói chuyện thường dùng giọng điệu mập mờ, nhưng vẫn chưa phát hiện chủ đề liên quan đến chồng bà ta và vụ cướp. Ngài Tiểu Mỹ vẫn chưa từ bỏ ý định, cao mày nói với Cố Phi Phi. Chị Cố, tạm thời chưa có phát hiện, hay là... em gỡ ổ cứng ra đem về, rồi cẩn thận tra lần nữa. Có lẽ có vài ghi chép bị bà ta xóa bỏ. Nếu không được nữa, em sẽ đọc hết tất cả các lịch sử trò chuyện trên QQ của bà ta. Tạm thời không cần đâu, dù sao hiểm nghi của Vương Nguyệt chưa rõ, làm như vậy không hợp quy định. Cố Phi Phi đứng lên khẳng định nói, tiếp theo cắt một góc báo chụp được trên bàn. Nhưng mà xuất xứ của điện thoại chị đã tìm được rồi, là cú điện thoại của một người gọi là Thám Tử Tư. Cái gì? Thám Tử Tư? Ngài Tiểu Mỹ cầm lấy tờ báo, thấy là một tờ báo quảng cáo của báo Sáng Đại Phương. Tờ quảng cáo đầu tiên trong đó có ghi lại số điện thoại liên lạc, được bút lông xanh đánh dấu. Ngài Tiểu Mỹ thuận miệng đọc ra một nội dung quảng cáo: Thám Tử Tư chuyên phục vụ nữ giới, giúp bạn nắm giữ tất cả hành tung của chồng mình trong thời gian này. Người liên hệ: Triệu Sư Phụ. Số điện thoại liên hệ. Xem ra trước khi xảy ra vụ án một ngày, Vương Nguyệt đã ra ngoài, hẳn là ra gặp mặt với thám tử này rồi. Ngài Tiểu Mỹ mặt đầy hoài nghi nói: Chứng tỏ bà ta đã phát hiện chồng mình có quỹ đen, có thể là muốn thông qua Thám Tử Tư nắm giữ chứng cứ, khi ly hôn chia tài sản sẽ nắm quyền chủ động. Cố Phi Phi gật đầu đáp: Nếu điểm xuất phát là như vậy thì Vương Nguyệt sẽ không cần phải mướn người giết chồng nữa, đúng không? Ngài Tiểu Mỹ thoáng có chút thất vọng. Chưa chắc, một ngày trước cô ta mới tiếp xúc cùng Thám Tử Tư, ngày kế liền xảy ra vụ cướp, thời gian cũng quá trùng hợp. Cố Phi Phi nghiêm túc nói: Chẳng lẽ là Thám Tử Tư gây án à? Ngài Tiểu Mỹ chớp mắt, vừa nghi ngờ hỏi: Nếu quả thật là Thám Tử Tư bày ra trò cướp bóc, vậy hắn cùng vụ súng cảnh sát mấy năm trước có liên hệ gì? Còn nữa, Vương Nguyệt chẳng qua trong lúc vô tình tiết lộ thông tin lấy tiền, nhưng bà ta có là người tham dự không? Cố Phi Phi bổ sung nói: Tóm lại, trước tiên phản hồi tin tức về tổ chuyên án, phải điều tra thân phận thật của thám tử nhanh nhất có thể. Đúng rồi, sáng nay Vương Nguyệt có thể đi đâu chứ? Chương 4: Số điện thoại thần bí. Từ cửa hàng vật liệu xây dựng đi ra, Ngài Thiếu Mỹ bảo tài xế chờ họ đến tòa soạn báo sớm. Cô nghĩ, ấn theo quy định của tòa soạn, hẳn có lưu bản photocopy giấy chứng minh của người đăng quảng cáo. Song Cố Phi Phi tỏ vẻ không mấy lạc quan. Cái gọi là Thám Tử Tư ở quốc nội căn bản không phải nghề nghiệp hợp pháp. Tờ báo đăng quảng cáo như vậy, bản thân nó đã sai quy định, còn có thể trông cậy vào thành viên nghiệp vụ quảng cáo này dựa theo quy định để ý đến nghiệp vụ sao? Quả thật đã bị Cố Phi Phi nói trúng. Tới tòa soạn báo tìm được nhân viên nghiệp vụ phụ trách quảng cáo, hắn đầu tiên là ấp úng cho biết giấy chứng minh photo có lẽ đã bị hắn làm mất. Sau đó dưới sự chất vấn nghiêm khắc của Ngài Tiểu Mỹ mới thẳng thắn cho biết khách hàng nói giấy chứng minh đã mất, hắn cũng không nằng nặc đòi thêm. Hỏi dáng vẻ của khách hàng, hắn cho biết quảng cáo đã bắt đầu đăng mấy tháng trước, dáng vẻ khách hàng hẳn không còn nhớ rõ. Hơn nữa anh bạn đó khi ấy đội nón và đeo kính đen che hết cả nửa mặt. Tức giận rời khỏi tòa soạn, Cố Phi Phi nghĩ tới hành tung của Vương Nguyệt, liền gọi điện thoại cho cửa hàng vật liệu xây dựng. Nhân viên cửa hàng nói bà chủ vẫn chưa trở về. Cố Phi Phi lại hỏi từ sau khi Tô Đông xảy ra chuyện, Vương Nguyệt ở đâu. Nhân viên cửa hàng cho biết nghe Vương Nguyệt nói mấy ngày nay bà ta đều ở nhà mẹ đẻ. Cố Phi Phi hỏi số điện thoại, bấm số qua đó. Mẹ Vương Nguyệt nói tối qua Vương Nguyệt không về, có lẽ đã quay về nhà mình ở. Cố Phi Phi lại đến chỗ ở của Vương Nguyệt và Tô Đông, gõ cửa một hồi không ai lên tiếng. Sợ xảy ra vấn đề, Cố Phi Phi nhanh chóng đưa người khoa kỹ thuật tới mở cửa phòng. Kết quả vẫn không thấy bóng dáng Vương Nguyệt. Trong phòng sạch sẽ, không có dấu hiệu bị lục lọi, quần áo Vương Nguyệt đều ở đó. Vương Nguyệt đến tột cùng đang ở đâu? Vụ cướp thật sự có liên quan gì đến bà ta không? Có khi nào bà ta đã sợ tội bỏ trốn? Phía tổ chuyên án đang điều tra điện thoại thám tử đã lấy được tiến triển không tồi. Họ phát hiện trong lịch sử kết nối chỉ nghe chứ không gọi, suy đoán đây chỉ là điện thoại dùng cho liên lạc nghiệp vụ. Muốn truy xét được máy chủ chỉ có thể từ phía chủ gọi bắt đầu. Lần lượt liên lạc với những người gọi cho máy chủ, nhưng có lẽ kiêng kỵ bị người nhà biết có tiếp xúc với thám tử. Cơ hồ tất cả mọi người cho biết gọi điện thoại chỉ để tư vấn vài thứ linh tinh, chưa từng gặp thám tử tư. Cuối cùng chỉ có một quý bà họ Vu tỏ vẻ nguyện ý hợp tác điều tra. Bà Vu đến cục cảnh sát để lại quá trình bà gặp mặt thám tử tư. Bà cũng tìm được tay thám tử tư này thông qua tờ báo một tuần trước, cũng muốn thu được chứng cứ ngoại tình của chồng bà. Bà và thám tử tư tự xưng Triệu Thư Phụ kia nói chuyện điện thoại, hẹn gặp mặt tại một quán cà phê phụ cận quảng trường trung tâm. Sau khi gặp mặt, Triệu Sư Phụ sau khi đòi một ít tư liệu về chồng bà, yêu cầu đặt cọc phá án là 500 đồng. Bà Vu sảng khoái đồng ý. Sau đó Triệu sư phụ tỏ vẻ muốn viết hóa đơn biên nhận đưa cho bà Vu, nhưng phải cùng hắn đến công ty lấy. Bà Vu vì còn có việc khác liền nói có biên lai like hay không cũng được. Triệu sư phụ lại lần nữa dây dưa, vừa vặn bà Vu nhìn thấy một người quen liền qua loa lấy lệ rồi đi. Cuối cùng bà Vu cho biết Triệu sư phụ nhìn qua hơn 30 tuổi, mu bàn tay có một vết xăm nhưng không thấy rõ đồ án. Sau đó bà Vu được yêu cầu hiệp trợ thầy vẽ chân dung mô phỏng của cục cảnh sát, vẽ ra chân dung phác họa của tay thám tử. Nhưng trong khi đang tiến hành, bà nhận được một cú điện thoại. Sau đó vẻ mặt liền mờ mịt nói: Tại sao lại có cảnh sát tìm tôi vì chuyện điện thoại? Về số di động thần bí của tay thám tử đã xuất hiện cục diện mang tính hí kịch. Trong hố phân tự hoại quả khu hộ lều, sau khi phát hiện nữ giới bẩm thây, vì để cho đội hình cảnh thị cục đặt linh lực chuyến chú vào vụ cướp ngân hàng, lãnh đạo thị cục đầu tiên lựa chọn các nòng cốt trinh sát hình sự điều động từ các phân cục đến, tạo thành tổ chuyên án phá án vụ án này. Nên sau khi nhân viên tổ chuyên án tập kết đúng hạn, nhanh chóng vùi đầu vào vụ án. Theo điều tra cho thấy, nạn nhân tên Tiết Yến là một bà chủ gia đình, năm nay 42 tuổi, điều kiện gia đình ưu việt, chồng là tổng giám đốc tài vụ của một công ty lớn. Khoảng 2 tuần trước, bà và người nhà mất liên lạc. Khi ấy người nhà từng đến sở cảnh sát báo mất tích. Sau đó sở cảnh sát đặt vài câu hỏi về thân quyến và quan hệ xã hội của bà ta, lại tra xét lịch sử tin nhắn di động, chưa từng phát hiện điểm gì đáng ngờ. Nhưng khi điều tra chi tiết tài vụ của bà ta, phát hiện rạng sáng 2 giờ đến 6 giờ ngày kế sau khi bà ta mất tích, thẻ tín dụng mang theo bên mình đã bị phân ra rút nhiều lần, tổng số tiền rút là 19.000 đồng. Sau khi tổng hợp tin tức, sở cảnh sát cho rằng vụ án mất tích có 3 phương hướng: 1. Có khả năng nữ giới mất tích cùng với tình nhân bỏ trốn. 2. Vì trong điều tra phát hiện chồng nữ giới mất tích có hành vi ngoại tình, hai vợ chồng vì vậy mà quan hệ xấu đi, sắp đến bờ vực ly hôn, liền nghi ngờ chồng nữ giới có khả năng mướn người giết vợ. 3. Khả năng gặp cướp sau đó bị diệt khẩu. Những tình huống hiện thực là không có bất kỳ chứng cứ gì ủng hộ hai loại khả năng trước, mà khi ấy thi thể của nữ giới mất tích cũng còn chưa xuất hiện, không có bằng chứng nào cho loại khả năng thứ ba. Điều tra vụ án chỉ có thể tạm thời gác lại trước. Song phía sở cảnh sát đã quên một thông tin, đó là lịch sử cuộc gọi điện thoại bàn trong nhà nữ giới mất tích, mà điểm này vừa vặn tổ chuyên án vừa mới thành lập không hề bỏ sót. Họ phát hiện ngày nữ giới mất tích, trước khi rời nhà từng dùng điện thoại bàn trong nhà gọi cho một số điện thoại, thời gian trò chuyện dài hơn 10 phút mà số gọi không thuộc về bạn bè thân thuộc nào của nạn nhân. Tổ chuyên án nhận thức số điện thoại này hẳn cực kỳ mấu chốt. Giống với tổ chuyên án Tống Kim Thành lãnh đạo, họ cũng chọn từ lịch sử cuộc gọi tìm kiếm đầu mối. Kết quả gọi điện thoại một lượt lại gọi tới bà Vu này. Cùng một số di động xuất hiện trong hai vụ án ác tính, chủ nhân của số điện thoại, cái này được gọi là thám tử kia, rất đáng nghi. Chẳng qua khiến tổ chi viện và tổ chuyên án không nghĩ ra là trong án bẩm thây là đương sự nữ giới bấm gọi điện, bản thân bị hại, tiền gửi ngân hàng trong thẻ tín dụng bị lấy. Mà trong vụ cướp ngân hàng, mặc dù cùng là nữ giới đương sự bấm gọi điện, nhưng chồng bà ta bị hại, tiền mặt mới từ ngân hàng lấy ra bị cướp. Thoạt nhìn xuất hiện cuộc gọi điện thoại chỉ là một cuộc trùng hợp, nhưng cuối cùng lại đều quy kết đến việc tiền tài bị cướp. Tự hồ dự báo giữa hai vụ án lại có mối liên hệ không rõ nào đó. Tóm lại logic cực kỳ hỗn loạn, tổ chi viện và tổ chuyên án nhất thời rất khó lọc sạch đầu mối. Cũng may có sự hiệp trợ đắc lực của bà Vu, bức họa phác thảo về kẻ tình nghi thuận lợi hoàn thành, cũng nhanh chóng được gửi đến các phân cục và sở cảnh sát. Đồng thời trong danh sách gửi xuống nhân viên hiệp tra còn có Vương Nguyệt. Đối với sự mất tích đột ngột quỷ bí của bà ta, cảnh sát cũng chẳng hiểu ra sao. Tổng hợp tất cả các thông tin khắp nơi cho thấy Vương Nguyệt đã biết được hành vi ngoại tình của chồng. Hơn nữa rất bất mãn với cách làm dùng danh nghĩa vay tiền lén chuyển rời tiền đến tài khoản của anh em mình của chồng, chứng tỏ bà cũng phát hiện chồng có khuynh hướng chuyển tài sản. Từ hai điểm này mà nói, bà thật sự có động cơ muốn người giết chồng. Nhưng như cố Vi Vi và ngài tiểu Mỹ đã thảo luận, bà ta nếu cuối cùng đã chọn điều tra thông qua thám tử để nắm giữ chủ động, cần gì phải mạo hiểm từ tội vẽ vời thêm chuyện chứ. Vương Nguyệt đến tận cùng là nạn nhân hay chủ mưu hành động? Đối mặt với phản bội, bà ta chọn con đường lớn sáng ánh mặt trời quả sinh tồn hay con đường hủy diệt dẫn tới địa ngục? Thám tử Conan nói, chân tướng vĩnh viễn chỉ có một, nhưng hiện thực đơn giản hơn xa hí kịch. Có những chân tướng vĩnh viễn không có đáp án, sẽ như cái chết khói bay tro tàn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập số 11 của tiểu thuyết trinh thám Hồ sơ tâm lý tội phạm kỳ 2 của tác giả Cương Tuyết Ấn dưới giọng đọc của Thanh Bình. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại.